Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tự nhiên có người thu thập các ngươi. Trước đó Giang Thu đứng tại Quan Thi Vũ sau lưng thời điểm, cũng không lộ ra đặc biệt xuất chúng. Cái này cũng cùng hắn lúc ấy ở bên trái chú ý phải trông mong có quan hệ. Bởi vì Giang Thu lúc xuống xe đợi cảm nhận được hai cỗ minh lực đang cuộn trào, vô ý thức liền thuận kia hai cỗ minh lực nhìn lại. Sau đó hắn ngay tại biệt thự vườn hoa cái nào đó âm u nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy một đen một trắng hai cái bảo bọc lê đất áo choàng thân ảnh. Kia hai cái thân ảnh rõ ràng cũng nhìn thấy Giang Thu. Lập tức Giang Thu liền phát giác hai cái này thân ảnh xuất hiện rất nhỏ lắc lư. Ôi, lại là Hắc Bạch Phối, vẫn là người quen biết cũ. Hai cái này địa ngục sứ giả giờ phút này đều đã muốn chửi má nó. Tại sao lại đụng phải tên sát tinh này, ra hỏa này tới làm gì a, chẳng lẽ lại muốn phá hư nhiệm vụ? Bọn họ còn có để hay không cho người làm việc cho tốt, có thể hay không sống chung hòa bình ngươi? Không thể ỷ vào thực lực ngươi so với chúng ta mạnh liền dù sao vẫn tới quấy rối a, cũng may. Giang Thu chỉ là xem bọn hắn hai mắt, liền không tiếp tục chú ý. Nhìn thấy Giang Thu lực chú ý chuyển di, Hắc Bạch Phối dứt khoát cũng yên lặng chờ đợi, yên lặng cầu nguyện nhiệm vụ lần này không muốn xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Các ngươi, náo đủ không có? Giang Thu ánh mắt như đao, quét vào Quan Gia Hưng cùng Quan Gia Lệ trên mặt, nhường hai người cảm giác được nhói nhói. Ha ha, đây là lại đánh từ đâu xuất hiện dưa xanh viên, ngay cả ta Quan Gia sự tình cũng dám quản. Quan Gia Hưng nhìn xem Giang Thu một trên thân xuống, cộng lại không hơn 100 cách ăn mặc, ngữ khí liền khinh miệt đến tột đỉnh. Quan Gia Lệ nhìn kỹ Giang Thu khuôn mặt, cảm thấy có chút quen thuộc, làm nàng lại nhìn một chút trên điện thoại di động tấm hình kia thời điểm, giống như phát hiện cái gì đồng dạng cả kinh kêu lên. Ca, hắn chính là tiểu tử kia. Cái nào tiểu tử? Quan Gia Hưng vô ý thức hỏi một câu, lập tức cũng kịp phản ứng, không khỏi vui. Tiểu tử này chính là Quan Thi Vũ ở bên ngoài làm bừa tám làm tên kia a. Quan Gia Lệ cũng đi theo mở miệng nói. Ngô Chiếu sắc mặt, người thật sự là giáo tốt khuê nữ a, đem người đều mang trong nhà đến, đây là chạy tới chia gia sản a. Chậc chậc, hiện tại lão gia tử vừa đi, cái này muốn nhập chủ Quan Gia thế mà chạy đến Quan Gia trong nhà đến khoa tay múa chân đến, thật có ngươi a. Ngô Chiếu sắc mặt tức giận, cánh tay run, đã nói không ra lời. Vừa rồi nàng chỉ thấy nữ nhi cùng một người trẻ tuổi cùng một chỗ xuống xe, căn bản chưa kịp hỏi Quan Thi Vũ là ai, bây giờ thấy trên tấm ảnh hai người bộ dáng, dù là nàng lại tin tưởng Quan Thi Vũ, cũng không dám nói hai người cái gì đều không có phát sinh. Một nam một nữ kia, củi khô lửa bốc tại trong một cái phòng, nói cái gì đều không có phát sinh, ai mà tin a. Hiện tại tốt, chẳng những có vật chứng nhận, liền nhân chứng đều là ngươi chính mình mang đến, gia môn bất hạnh cái tội danh này tuyệt đối là trên lưng chúng ta người nhà họ Quan, làm sao có thể nhường một ngoại nhân xâm chiếm đây này. Quan Thi Vũ, ngươi căn bản không có tư cách có quyền kế thừa. Tiểu tử kia ngươi cũng cho ta nghe kỹ, ta Quan Gia tại Thanh Ninh cũng là có số một, bởi vì ngươi, ta Quan Gia gia phong bị bại hoại, bây giờ tại toàn bộ Thanh Ninh đều thối, ngươi phải chịu trách nhiệm. Quan Gia Hưng cùng Quan Gia Lệ thừa dịp cơ hội này không ở tại trên vết thương sát muối đả kích, lấy Quan Thi Vũ mẹ con, xem ra các ngươi là không nghe thấy ta tra hỏi a. Giang Thu đạm mạc nói, đột nhiên động, chỉ là một cái hô hấp thời gian, hắn liền xuất hiện tại Quan Gia Hưng trước mặt, dọa đến Quan Gia Hưng con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, Giang Thu xuất thủ, xách chân, nhấc đầu gối, một cái đơn giản lên gối, hung hăng đâm vào Quan Gia Hưng trên bụng. Răng rác, Quan Gia Hưng bị đụng ngã bay ra ngoài trọn vẹn mười mấy mét khoảng cách. Hung hăng đâm vào gian phòng cửa phòng bên trên. Tại kia quạt giày đặc tơ vàng gỗ trinh nam cửa lớn trực tiếp ấn ra một cái hình người. Quan Gia Hưng thân thể. Vậy mà trực tiếp khảm tại trên cánh cửa kia. Bây giờ nghe ta nói chuyện a. Giang Thu lãnh đạm quay đầu. Nhìn về phía Quan Gia Lệ. Ngươi, Quan Gia Lệ chỉ vào Giang Thu. Dường như quyết định đồng dạng hô. Ngươi làm lão nương là dọa lớn a Bảo Tiêu. Đem hắn cho ta đánh chết. Đăng đăng, đứng tại Giang Thu sau lưng hai tên đồ tây đen Bảo Tiêu còn tại trấn kinh tại. Giang Thu bày ra lực lượng. Nghe được Quan Gia Lệ tiếng kêu to về sau. Rốt cục tỉnh táo lại. Đồng thời hướng về phía Giang Thu bả vai chộp tới. Hai tên Bảo Tiêu bàn tay còn không có phóng tới Giang Thu trên thân. Liền thấy Giang Thu thân thể hướng về sau vừa lui. Hai vai trực tiếp hướng về sau va chạm. Răng rác, hai đầu cánh tay trong nháy mắt tiêu nghỉu xuống. Xương cốt đứt gãy. Cái này, hắn là minh kình người tu hành. Trong đó một tên Bảo Tiêu hiển nhiên biết người tu hành tồn tại. Cánh tay gãy xương sau lập tức kinh hoàng quát lên. Minh kình người tu hành người lực lớn vô cùng. Có thể tùy tiện đánh ngã châu nước. Ngựa hoang, Giang Thu cái này khẽ dựa chi lực. Có thể đem bọn hắn cánh tay đụng gãy. Khẳng định là người tu hành không thể nghi ngờ. Minh kình người tu hành là cái gì? Quan Gia Lệ kinh ngạc hỏi một câu. Tại Quan Gia Lệ thế giới quan bên trong, sẽ hai lần võ công người liền rất lợi hại. Những cái kia võ thuật quán quân đều là nàng có thể hiểu được cực điểm. Ở mức độ rất lớn, Quan Gia Lệ ở phương diện này còn không bằng Quan Thi Vũ hiểu nhiều lắm. Người tu hành lại như thế nào, người tu hành cũng là người. Cũng có thất tình lục dục, trước mắt tiểu tử này xem xét chính là việc đời không thông. Ta Quan Gia Lệ nếu là liền ngươi cũng giải quyết không được. Ta cái này hơn 20 năm liền sống uổng phí. Theo sau, Quan Gia Lệ đem chính mình y phục cổ áo kéo tới lộn xộn một chút. Liền chửi ầm lên bắt đầu. Cái tên vương bát đản ngươi. Danh con, dám ở ta Lục gia đánh người gan mập ngươi a. Làm sao, ngươi còn muốn đánh ta, ngươi đụng đến ta thử một chút ta hô phi lễ ngươi tin hay không? Ba. Nhưng Quan Gia Lệ không nghĩ tới là trước đó nàng vô số lần thành công khóc lóc om sòm đại pháp tại Giang Thu cái này choai choai tiểu tử trước mặt thế mà không dùng được. Giang Thu không chút do dự liền cho nàng một bạt tai, trực tiếp quất Quan Gia Lệ tai điếc hoa mắt, như muốn ói cái loại cảm giác này. Ngươi không phải. Quan Gia Lệ bị đánh tỉnh trọn vẹn một hai giây mới phản ứng được, vừa muốn hô phi lễ, lại là một cái bạt tay mạnh tử quạt tại nàng trên mặt. Giang Thu làm người hai đời, bát phụ hắn gặp nhiều, Quan Gia Lệ loại này cùng chân chính bát phụ so sánh một chút. Căn bản cầm không lộ ra được chứ, dừng tay. Đột nhiên, biệt thự một góc, đi tới một người mặc đồ tây tóc húi cua nam tử. Cái này nam tử thân cao cũng liền 1m7, nhưng là thể trạng tráng kiện, tứ chi rất có lực lượng, xem xét chính là cái người luyện võ. Quan Gia Lệ nghe được cái này thanh âm nam tử sau lập tức đến tinh thần. Tóc tai bù xu hướng về phía nam tử hô, Trần Lực, đánh chết hắn, ta liền gả cho ngươi. Quan Gia Hưng lúc này cũng theo trên cửa phòng leo xuống. Toàn bộ thân thể đằng sau đều là đau nhức, cái ót xác đều đạp ra máu. Nhìn thấy Trần Lực đi tới về sau, Quan Gia Hưng cũng là cắn răng nói, Trần Lực, giết chết hắn. Kia hai cái đồ tây đen Bảo Tiêu nhìn thấy Trần Lực xuất hiện, cũng là âm thầm cân nhắc Trần Lực cùng Giang Thu thực lực ai mạnh ai yếu. Quan Thi Vũ thì là thần sắc khẽ biến đứng tại Giang Thu sau lưng nói, người này đã từng là ta gia gia cận vệ, nghe nói cùng ta cô có chút quan hệ, về sau ta gia gia cũng không cần hắn, nhưng là cũng không có sa thải hắn, ngươi cẩn thận một chút, Trần Lực lúc này liền đứng tại Giang Thu 15-16 mét vị trí. Hắn chậm rãi đưa tay cửa vào túi, móc ra một đôi chỉ hổ mang theo trên tay, tiếp lấy dưới chân gia tốc, giống như một đầu mãnh hổ phóng tới Giang Thu. Lăng Không nhảy lên, hung hăng một quyền liền nện xuống đến. Thấy cảnh này, vô luận là Quan Gia Hưng, vẫn là Quan Gia Lệ, đều ẩn ẩn mang theo một loại cảm giác hưng phấn. Trần Lực xuất thủ, những năm này, Quan Gia cũng đã gặp qua không ít cần động thủ sự tình. Thế nhưng là mỗi lần Trần Lực xuất thủ, liền không có không giải quyết được. Đã từng có cái lính đánh thuê muốn dọa dẫm Quan Gia. Thế nhưng là cuối cùng Trần Lực xuất thủ, cái kia lính đánh thuê liền ba quyền đều không có chống nổi, liền chết tại Trần Lực thủ hạ. Cũng chính bởi vì vậy, Quan Gia Lệ dùng bất cứ thủ đoạn nào thu mua Trần Lực, thậm chí không tiếc dùng thân thể của mình bắt được Trần Lực. Trần Lực cũng quả nhiên không có nhường nàng thất vọng, lúc này thật đứng ra. Hiện tại Trần Lực xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Trần Lực nhảy lên thật cao, trên tay kia chỉ hổ dưới ánh mặt trời lóe yếu ớt hắc quang, thì huyết lại băng lãnh, mà Giang Thu lại như cũ trầm ổn đứng tại kia, trên mặt không chút biểu tình, dọa sợ a dọa sợ liền chờ chết đi. Quan Gia Lệ hưng phấn quát lên, mắt thấy Trần Lực thế đại lực trầm một quyền đã đi tới Giang Thu trước mặt. Giang Thu rốt cục động, hắn chậm rãi nâng lên quả đấm mình, đón Trần Lực mang theo chỉ hổ quyền đầu đụng vào. Một nháy mắt, hai cái nắm đấm đối cùng một chỗ, kéo kẹt, tựa hồ là chỉ hổ cực xương cốt chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng ma sát, rất khó nghe, rất chói tai. Sau một khắc, Trần Lực con mắt trừng lớn, chỉ gặp hắn trên nắm tay chỉ hổ bị Giang Thu một quyền cường hoành nện vào hắn nắm đấm bên trong. Trần Lực quyền diện bị đâm đến vỡ nát, xương tay đều gãy xương, cánh tay cũng một phân thành hai. Giống, Trần Lực thống khổ gầm nhẹ một tiếng, lảo đảo lui ra phía sau xa 5-6 mét, trên mặt đất vung một chỗ máu tươi. Thống khổ nhường hắn khuôn mặt vô cùng dữ tợn, nhưng nhìn Giang Thu trong mắt lại tràn ngập vô tận sợ hãi. Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Trần Lực một tay che lấy cánh tay mình. Chỉ là trong nháy mắt, mồ hôi cùng huyết thủy liền ở trước mặt hắn hình thành một bãi vết bẩn. Không có khả năng, Quan Gia Lệ ngốc ngốc nhìn xem Giang Thu nắm đấm, một điểm tổn thương đều không có. Đúng, liền một chút da cũng không chảy, thậm chí nói liền một cọng tóc gáy đều không có rơi. Mà tại Quan Gia Lệ trong lòng cái kia có được cường hãn cơ bắp cùng dồi dào thể lực Trần Lực cũng đã gãy một tay. Cái này tương phản lớn, đại quan nhà Lệ như là bị lừa gạt cảm giác. Ngươi tên phế vật này, Quan Gia Lệ hướng về phía Trần Lực giống to. Trần Lực khẽ cắn môi, tựa hồ còn có xông đi lên xúc động. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Giang Thu băng lãnh ánh mắt, lại nhìn thấy mình đã máu thịt be bét cánh tay lúc, lần nữa cúi đầu xuống. Hắn sợ, là thật sợ, Trần Lực chịu thua, Quan Gia Hưng cùng Quan Gia Lệ tự nhiên lại không lực sát thương. Cho dù có ý nghĩ gì, tại như thế bạo lực Giang Thu trước mặt, cũng không dám biểu lộ ra. Gia hỏa này động động tay đều có thể bắn cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thật làm phát bực. Đánh ngươi nửa thân bất toại, còn không bằng trực tiếp chết tính đâu. Lão nhân thi cốt, các ngươi lại tại nơi này tranh danh đoạt lợi, thật sự là một đám con bất hiếu. Giang Thu lạnh lùng mở miệng, đều tại cửa ra vào quỳ đi, chờ một hồi tự nhiên sẽ có người thu thập các ngươi. Nói xong, Giang Thu không có phản ứng bất luận kẻ nào, cất bước hướng trong biệt thự đi đến. Hắn lại muốn làm cái gì, trốn ở trong bóng tối hắc bạch phối nghe được Giang Thu câu nói này. Lập tức lần nữa lộn xộn bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.